Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiểu nhân nhi khả ái mà hắn ngày nhớ đêm mong, chỉ sợ cả thế gian này, chỉ nàng mới có thể khiến hắn trở thành như vậy. Hết thảy đã được hắn lên kế hoạch hoàn hảo từ trước, đem Hảo Hảo theo đuổi nàng. Chờ đến sinh nhật thứ 20 của nàng, hắn nhất định sẽ đem nàng cưới vào cửa. Hiện tại hắn đã muốn chờ không kịp. Ngày xuân ấm áp, sau giữa trưa, nhiệt độ ấm áp khiến con người ta hào hào muốn ngủ. Chính là mộng đẹp của Y Nhu lại bị bạn tốt của nàng Tú Khanh lay tỉnh. Đã tỉnh chưa heo mẹ, đã tan học rồi đó. Y Nhu đưa tay lên dụi dụi mắt, tối qua nàng chỉ ngủ có hơn 3 tiếng. Xem cặp mắt thâm sỉ của ngươi kìa lại làm thêm thái quá. Hai ngày nay đi khách sạn làm bồi bàn, buôn bán, lời được 5.000 khối, nàng vươn vai rũi rũi cái thắt lưng lười biếng. Người nhà hiện tại mới lớn được một xíu à, ngày nghỉ mọi người đều đi chơi duy trì những mối quan hệ, ngươi lại ngày ngày chỉ biết kiếm tiền, ngẫu nhiên thì cũng nên hào hào nghỉ ngơi, hưởng thụ những ngày tháng thanh xuân đi, đã lên đại học rồi mà bộ dáng vẫn chẳng khác gì lúc trước. Hai người này chính là bạn tốt thời trung học, hiện duyên phận chưa hết lại cùng nhau học tiếp lên cùng một trường đại học. Cũng lâu không cách nào khác, người cũng biết hoàn cảnh của ta rồi đấy, không nỗ lực làm việc lấy đâu ra tiền đó học phí. Ai nhà đã trễ thế này rồi, ta phải mau mau về nhà phụ giúp cửa hàng, không hàn huyên nữa, bye. Một tay ôm sách vở, một tay đem cặp táp, đeo lên lưng, Y Nhu nhìn đồng hồ bên cạnh nhanh nhanh chạy ra khỏi phòng học, thầm tính toán cho mau mau về đến nhà. Buổi tối còn giúp nữ nhi của Vương Bá Bá, nhà bên cạnh học tiếng Anh. Có lẽ hai ngày này đã vắt kiệt sức lực của nàng, khiến nàng thực mệt mỏi, tinh thần vì thế cũng không được tỉnh táo như mọi khi. Bước xuống cầu thang, không cẩn thận bước hụt, thân thể lảo đảo, chỉ trực té xuống chân cầu thang. Không ngờ đại nạn không chết, lần thứ hai nàng rơi vào tay rộng lớn. Thực xin lỗi. Lại gặp mặt, Đường Hoàng nở một nụ cười nhu hòa, tuấn mâu mê người, nhìn thẳng vào mặt nàng. Nàng thực không dám tin vào mắt mình nữa, ngơ ngác nhìn hắn, nhất thời kinh ngạc nói không nên lời. Một hồi lâu sau, nàng mới giật mình, kéo suy nghĩ trở lại từ trong hồi tưởng. Thực xin lỗi, không sao, cùng một sự tình lại phát sinh hai lần, chúng ta thật có duyên. Là chủ, thực khéo, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ta tới nơi này là để gặp lão bằng hữu, ngươi thoạt nhìn, dường như đang vội, phải vậy không? Đúng vậy, ta, ngươi cần đến nơi nào, ta tiễn ngươi một đoạn. Mới lần gặp thứ hai, hào ý của hắn chẳng qua là có chút đường đột đi ngang, nàng ngay cả tên của hắn cũng còn chưa biết. Hắn dường như có thể nhìn thấu suy nghĩ của nàng, tiếp tục đối với nàng mà nói. Ta tên là Đường Hoàng, lần trước chưa kịp giới thiệu qua, người đã bảo chạy đi mất. Thực xin lỗi lúc đó ta đang vội cho nên... Thoạt nhìn, ngươi hiện tại cũng đang vội, tiện đường ta đi, xe của ta đang để bên kia. Không cần đâu, ta đi xe bus được rồi, vừa nói nàng vừa có chút co rúm người lại. Sợ ta là người xấu à? Không, ta không có ý này. Nàng vội vàng giải thích, vậy đừng từ chối hảo ý của ta, đi thôi. Đường tiên sinh, đừng nói chuyện khách sáo như vậy, gọi ta là Đường đại ca đi. Không thì sao cũng được, chỉ cần đừng gọi ta là Đường thúc thúc là được. Chỉ một câu nói đã thành công dụ dỗ được nụ cười của nàng, phá tan không khí thư hoãn xa lạ. Người này thoạt nhìn không xấu, ngược lại trông rất phong độ. Bất quá trong giọng nói có một cỗ khí thế bức người, làm cho người khác không thể cự tuyệt. Bất giác đã bị hắn thuyết phục. Lúc Y Nhu lấy lại tinh thần, đã yên vị trong xe của hắn, hắn đưa nàng đến tận cửa hàng bán vật dụng của phụ thân. Xuống xe, Y Nhu hướng hắn nói lời cảm tạ. Chờ khi xe đã đi xa rồi, lão ba cùng tiểu đệ đệ của nàng mới lập tức chạy ra, hướng nàng vội vàng hỏi, tỷ, người nọ là ai vậy? Người khi nào lại quen được một nam nhân xài xe Rolls Royce vậy? Giọng điệu của lão ba cũng thập phần ngạc nhiên. Chỉ là bằng hữu thôi, chúng ta cũng không thân quen lắm. Không quen, tiểu đệ vụng trộm liếc nhìn nàng. Sao thế? Không thân quen mà lại còn ngồi xe của người ta, xem ra địch thủ của Ngạn ca xuất hiện rồi đây. Người muốn chết à? Hai người lập tức tái khởi động cuộc bắt đầu thường lệ. Được rồi, mau đi ăn cơm thôi. Lý Phụ cười, nhìn hai tiểu bảo bối thân thiết nhất của mình đang chơi đùa. Nghe được câu nói của phụ thân, Y Nhu lập tức dừng tay lại, không thèm giỡn với nhóc em nữa. Chậm đã, nàng cũng không nói rõ cho Đường tiên sinh biết địa chỉ cửa hàng vật dụng của lão ba. Vậy tại sao hắn lại biết mà chờ nàng về đến tận cửa? Đệ đệ trốn không thoát, ta liền bị nhéo, đau xót mà la thất thanh. Tỷ tỷ, mau buông tay của đệ ra. Để xem ngươi về sau có còn dám nói lung tung nữa không? Lão cha ở giữa cười vừa nhắc nhở hai người ngồi xuống ăn cơm. Y Nhu vẫn không khỏi nghĩ ngợi về chuyện kia. Chỉ chốc lát sau tự dễ mình trí nhớ không được tốt. Chắc là đã nói qua với người ta nhưng bản thân lại không nhớ. Hôm nay không có buổi học trên trường, như thường lệ Y Nhu lại lui tới cửa hàng giúp phụ thân ra hộp cơm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net